Phật và A-la-hán câu hỏi của Diệu Minh. Hỏi kính bạch Hòa Thượng, trong sách Hòa Thượng giảng Phật và A-la-hán chứng quả như nhau, không có cao thấp, thế sao và danh từ không chung là một lại còn tách bạch ra hai? Đáp: Phật và A-la-hán đều chứng quả như nhau, nhưng Phật là người sáng lập ra đạo Phật nên gọi được là Phật, còn A-la-hán là những người tu chứng giải thoát với Phật nhưng phải theo giáo pháp của Đức Phật, vì thế nên không được gọi là Phật, chỉ được gọi là A-la-hán mà thôi. Vì nếu gọi tất cả A-la-hán là Phật thì cũng không sao, nhưng lòng người muốn phân biệt danh từ A-la-hán và Phật như vậy là vì họ muốn tỏ lòng tôn kính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hơn, là vì Đức Phật là người đã dày công tu tập mới sáng lập ra đạo Phật và để lại cho loài người một giáo pháp đạo đức tuyệt vời, công ơn ấy rất lớn. Phật và A-la-hán khác nhau là ở chỗ mà chúng tôi đã nêu ở trên, vì thế danh từ gọi Phật và A-la-hán phải khác nhau, cho nên Phật có thể gọi mình A-la-hán, nhưng A-la-hán không thể gọi mình là Phật được. Đạo Phật duy nhất chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đấng giáo chủ, ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra thì không có một đấng giáo chủ nào khác cả. Nếu có một đấng giáo chủ nào khác là do con người sau bị đặt ra, vì thế trước và sau Phật Thích Ca Mâu Ni thì không có một vị Phật giáo chủ nào cả. Những vị Phật độc giác là phải tự mình tìm lấy pháp tu hành, không theo một giáo pháp nào cả, nhưng tu chứng giải thoát như Phật Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là phải làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi thì mới được gọi là độc giác Phật.